Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, Thành Sinh Mạng Viện Khoa Học. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng đậu trong đó để cho Trương Dịch Phong. Bất ngờ là Đồng Giao thái độ. Nàng lại không có đem Viện Khoa Học Thần Kinh rời đến tương đối an toàn biển rừng căn cứ thành phố. Mà là đem rời đến Thành Sinh Mạng. Người nói người phải đem Viện Khoa Học Thần Kinh rời đến Thành Sinh Mạng. Trương Dịch Phong không dám tin hỏi. Viện Khoa Học Thần Kinh. Mà thế loài người sau cùng thương cùng lá chắn. Nếu như không có Viện Khoa Học Thần Kinh. Ở mà thế mới vừa hạ xuống sau đó. Loài người có thể thì sẽ diệt tuyệt. Cho dù không có diệt tuyệt. Tổn thất cũng tuyệt đối là to lớn. Trọng yếu như vậy nghiên cứu khoa học nơi rời đến Thành Sinh Mạng. Để cho Trương Dịch Phong chấn phấn không thôi. Nhìn về phía Đồng Giao ánh mắt cũng tràn đầy kiểu khác thần thái. Trương Dịch Phong, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh Viện Khoa Học Thần Kinh chủ ý. Cái này cơ cấu quan hệ loài người vận mệnh. Ta sẽ không cho phép người bất kỳ nhúng tay. Còn nữa, ta sẽ đích thân chấn giữ Thành Sinh Mạng. Nghe được lời này, Trương Dịch Phong sắc mặt hơi biến hóa. Yên tâm, ta không có hứng thú cùng ngươi tranh đoạt quyền lực. Đồng Giao tựa hồ biết Trương Dịch Phong kiêng kỵ, nói như thế, người cũng không có bản lãnh này. Người, chấm ngoặc kép, Đồng Giao rất muốn phản bác, nhưng mà không lời có thể nói. Thành Sinh Mạng 10 nhiều vị người tiến hóa cấp 7, cho dù nàng có ý tưởng cũng không thể thực hiện được. Nàng cũng không phải là có 3 đầu 6 tay, có thể đồng thời cùng nhiều như vậy cường giả cấp 7 đại chiến. Thu hồi buồn bực trong lòng. Đồng Giao nhìn Trương Dịch Phong nói. Ngoài ra, ta hy vọng ngươi có thể đem sinh mạng số 1 thuốc cách điều chế công bố ra. Hết khả năng tăng lên loài người thực lực. Hề hề, Trương Dịch Phong cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi là thật ngu vẫn là giả ngu. Một chi sinh mạng số 1 ta bán 10 cái tinh xám. 10 viên não tinh. Công bố ra, ta đi nơi nào kiếm tiền? Thành Sinh Mạng lớn như vậy gian hàng. Trong ngoài đều phải dùng tinh hạch, cho nên, sinh mạng số 1 cách điều chế ta là sẽ không công bố ra. Hơn nữa, cho dù công bố ra, cũng không người có thể chế tạo ra được. Trương Dịch Phong thản nhiên nói, Đồng Giao trao mày, có ý gì? Trong đó rất trọng yếu 2 loại nguyên liệu thế giới hoang phế căn bản không tìm được. Trương, Dịch Phong nói đúng ma dụ cùng ừ lệ, mà thế trước. Cái này 2 loại thực vật là có thể tìm được. Nhưng là mà thế hạ xuống sau đó. Sinh vật đại biến dị. Ma dụ, ừ lệ sớm không biết biến thành dạng gì. Cầm ẩn chứa vi khuẩn đồ chế tạo sinh mạng số 1. Làm ra không là sinh mệnh số 1. Mà là đòi mạng số 1. Người không lừa gạt ta. Đồng Giao trên mặt tràn đầy hoài nghi. Thích tin hay không? Được rồi, ta tin ngươi một lần. Đồng Giao gật đầu. Đem đề tài chuyển tới Viện Khoa Học Thần Kinh rời trong chuyện. Ta cân nhắc qua, vì nghĩ an toàn, ta muốn đem Viện Khoa Học Thần Kinh rời đến đường Liễu Diệp. Phủ thành chủ phía nam đất trống. Chỗ này quá lớn, hoàn toàn có thể buông xuống toàn bộ Viện Khoa Học. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Có thể, bất quá không nên quấy rầy đến tộc vượn. Ta rõ ràng, 2 người thương lượng xong. Đồng Giao liền rời đi phủ thành chủ. Từ Vân Thành tập trung một số đông người tay tới. Bắt đầu xây dựng mới Viện Khoa Học Thần Kinh. Đồng Giao rất cẩn thận. Ở Viện Khoa Học chỗ ở 4 chung quanh thật cao tường gỗ. An bài canh phòng canh giữ. Ngăn trở ngoại giới ánh mắt theo dõi. Trương Dịch Phong cũng không có hứng thú biết Viện Khoa Học xây dựng quá trình. Hắn quan tâm là Viện Khoa Học sẽ cho hắn mang đến dạng gì chỗ tốt. Viện Khoa Học Thần Kinh cơ cấu đặc biệt khổng lồ, có mấy trăm phòng thí nghiệm, hơn 1000 bộ nghiên cứu khoa học dụng cụ, người máy trí năng sản xuất phân xưởng, vũ khí laser sản xuất tuyến, nguyên năng vũ khí hợp kim căn cứ sản xuất, cơ giáp chiến thần hãng sản xuất đợi một chút, 2 chiếc phi thuyền U Linh mỗi ngày tới tới lui lui 20-30 chuyến, rời tới đồ cũng chỉ là không đáng kể. Đường Liễu Diệp Nam Phương đất trống còn chưa đủ dùng. Vì không ảnh hưởng tộc vượn sinh hoạt, Trương Dịch phong phái ra đội cảnh vệ. Vệ đội số 1 đối với phương Nam ngoài thành biến dị thể tiến hành truy bắt. Mở rộng thành sinh mạng phạm vi. Chứa viện khoa học thần kinh. Dịch phong, đem đồng dao bỏ vào tới thật tốt sao? Nhìn đường Liễu Diệp cuối giơ lên thật cao tường gỗ. Lưu Cường sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nàng lật không dậy nổi cái gì sóng lớn. Trương Dịch Phong thu hồi ánh mắt, cười mỉa nhìn Lưu Cường. Hỏi, anh Cường, ngươi cùng Ti Thiên Hà kiểu nào rồi? Cứ như vậy thôi, còn có thể kiểu nào? Lưu Cường không đếm xỉa tới trả lời. Nghe miệng của ngươi khí, nghĩ thông suốt rồi. Ta cũng cái này lớn tuổi như vậy, có cái gì không nghĩ ra? Thích liền là vui vẻ, không thích chính là không thích. Không cần phải giấu giếm. Chỉ sợ người ta coi thường ta. Lưu Cường cười khổ. Ừ, cũng đúng. Anh Cường ngươi tướng mạo là mất mặt điểm. Trương Dịch Phong tán đồng gật đầu một cái. Lưu Cường trợn trắng mắt một cái. Cút đi. Ha ha. Đồng dao để cho ta phái người trợ giúp Vân Thành chống đỡ biến dị thể. Ta dự định phái ngươi cùng ma ba quang đại đội thứ nhất đã qua. Trương Dịch Phong nhỏ giọng nói. Lưu Cường ngửi huyền biết nhã ý, cười ha hả sờ đầu chọc, cảm ơn rồi, cùng anh được chuyện, ta mời ngươi uống rượu, vậy ta có thể sẽ chờ, đi thôi, bây giờ ta mời ngươi uống rượu, Hà Thanh bọn họ trở thành người tiến hóa cấp 7, đây là đại hỷ sự, hẳn ăn mừng một trận, Trương Dịch Phong cười nói, ma ba quang, Trung Phổ Trạch, Hà Thanh. Tiễn Chí Hào không có phụ lòng Trương Dịch Phong hy vọng. Ăn cây bồ ma tinh hạch sau đó, thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 7. Cộng thêm 4 người, thành sinh mạng người tiến hóa cấp 7 đạt tới 13 người nhiều. Vì tất cả căn cứ thành phố lớn cường giả đỉnh phong sổ lượng nhiều nhất căn cứ thành phố. Đúng là đáng giá trắng trợn ăn mừng. Trương Dịch Phong ở phủ thành chủ đặt tiệc. 13 vị cường giả cấp 7 rối rít đến. Có thân nhân mang thân nhân, không thân nhân một mình tới. Riêng thành phố lớn chủ phủ ngay tức thì trở nên náo nhiệt lên. Dĩ vãng yến hội, Hà Thanh 4 người là không có tư cách tham gia. Bây giờ bất đồng, 4 người trở thành người tiến hóa cấp 7. Đã là thành sinh mạng đắt tiền chiến lực. Có thể tiến vào thành sinh mạng cao tầng vòng. Khối lớn ăn thịt, uống tô rượu là nhất có thể kéo gần quan hệ lẫn nhau một loại phương thức. Đang khi mọi người ăn say sưa, đồng dao mang 2 người đi vào, một nam một nữ, nam tuổi hơi lớn, 60 trên dưới, mang kính chrome vàng, thần sắc ôn hòa, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nữ 27-28 tuổi, ăn mặc áo khoác dài màu trắng, hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt rời rạc, thật giống như đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú tựa như. Cái này hai người là Viện Khoa học Thần kinh Phó Viện trưởng, Lý Vĩnh Sương Viện trưởng, Hạ Độc Đào Viện trưởng. Lý Vĩnh Sương Viện trưởng là TQ đứng đầu nhất sinh vật học chuyên gia. Tiểu Đào là thế giới nổi tiếng vật chất học chuyên gia. Ta không có ở đây lúc này Viện Khoa học Thần kinh sẽ do hai người viện trưởng phụ trách. Người chiếu cố nhiều hơn. Đồng giao giới thiệu, Viện trưởng Lý, Viện trưởng Hạ, các người tốt. Trương Dịch Phong chào hỏi, Trương Thành Chủ, sau này thì phiền toái ngươi. Lý Vĩnh Sương hiền hòa cười nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đồng dao mang 2 người tới, Trương Dịch Phong tự nhiên sẽ không lạnh nhạt, mời 3 người vào tiệc, cùng nhau hưởng thụ thức ăn ngon. Chủ khách đều vui mừng, buổi tối hơn 9 giờ yến hội mới tan cuộc, phụng bồi Mã Tư Thuần tán dóc, nhìn gặp bé gái ngủ. Trương Dịch Phong mới lặng lẽ trở lại Bạch Linh gian phòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.